Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 5, gặp lại Thanh Hoàn. A, thật sự là Vương Hùng. Nhanh, Tiểu Tôn, mau ra tay giúp Vương Hùng a. Nhanh lên, nữ tử vô cùng lo lắng cả kinh kêu lên. Ly, đột nhiên một tiếng bén nhọn ưng lệ trùng thiên, liền thấy bầu trời xa xa đột nhiên xoay quanh ra một cỗ to lớn hắc phong. Hắc trong gió, bay múa trăm con cự đại hắc ưng, từng cái dương cánh có một trượng chiều dài. Lệ, lệ, lệ, hắc ưng nhóm tựa như nghe được mệnh lệnh, trong nháy mắt đáp xuống, bay thẳng một đám hỏa độc xích luyện xà mà đến. Mỗi cái hắc ưng chu triệt đều còn quấn từng đạo hắc sắc phong nhận. Giống như vạn tiến tề phát, bay thẳng một đám xích luyện xà, hỗn trướng, cách đó không xa áp chế cự môn tị tâm thánh tử biến sắc. Âm âm, hết thảy tới quá nhanh, hắc ưng tốc độ so tiên hạc tốc độ còn nhanh hơn. Gần như trong nháy mắt liền đánh tới một đám cự xà. Cự xà so hắc ưng cự đại, nhưng hắc ưng lực lượng càng mạnh. Mỗi một phiến vũ mao đều rất giống một thanh cương đao chém xuống. Móng vuốt càng là bay thẳng xích luyện xà nhóm đầu, liên tiếp trùng kích phía dưới, chiếm cứ ưu thế xích luyện xà nhóm nhất thời nhau nhau mình đầy thương tích. Bay ngược mà ra, hắc ưng tầng trời thấp trùng kích xích luyện xà, nhất thời nhượng Thiên Lang Doanh có thể thở dốc. Tị tâm thánh tử nhất trưởng đánh lui cự môn về sau, trong nháy mắt nhào về phía một đầu hắc ưng. Vào thời khắc này, một cái nam tử áo đen trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại tị tâm thánh tử trước mặt, nhất chảo đối diện đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tị tâm thánh tử trong nháy mắt rút lui mà quay về, trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía này đánh lén mình hắc ảnh. Hắc ảnh lại là một cái thanh niên mặc áo đen nam tử. Hai mắt hiện ra một cỗ lăng liệt nhuệ khí. Trong tay hiện lên chảo, đầu ngón tay du sáng, hết sức hung lệ. Dừng tay, tị tâm thánh tử hét lớn một tiếng. Giống, quần xà một trận gào thét. Trong nháy mắt né tránh một đám hắc ưng, thanh niên mặc áo đen kia vung tay lên. Ly, một đám hắc ưng cũng buông ra quần xà, xoay quanh không trung. Mặc dù chỉ là vừa đối mặt quyết đấu, nhưng tất cả mọi người thấy rõ, bọn này hắc ưng tựa như chuyên môn khắc chế hỏa độc đỏ liên như rắn. Liền liền thanh niên mặc áo đen này cũng so tị tâm thánh tử lợi hại hơn một bậc. Cách đó không xa, trên cổng thành, Doanh Đông sầm mặt lại. Ân Trùng Hư, hắn làm sao tại cái này? Đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Sau lưng một đám cấp dưới lo lắng nói. Doanh Đông lắc đầu, không nói gì. Một bên khác, Tham Tam Xích cũng là sầm mặt lại. Ân Trùng Hư, hắn làm sao xuất thủ? Không nên nha. Phía dưới, tị tâm thánh tử sắc mặt âm lãnh nói. Ân Trùng Hư, ngươi muốn ngăn ta? Thanh niên mặc áo đen Ân Trùng Hư cười lạnh. Tị tâm thánh tử, ngươi nhớ rõ ràng, nơi này là Đại Tần người nước, không phải ngươi xích luyện thánh địa. Ngươi còn dám tại Đại Tần làm càn. Tiểu Tôn, không ngại đưa ngươi xả đảm lấy ra ngâm rượu. Ngươi dám? Tị tâm thánh tử sắc mặt lạnh lẽo nói. Cách đó không xa, cự môn che ngực, mang theo làm bị thương Vương Hùng trước mặt. Tiên sinh, Đại Tần quốc thú, hắc ưng nhất tộc, đây là Ân Trùng Hư, hắc ưng nhất tộc thiếu chủ, hắn cũng là vũ thánh cảnh. Vừa rồi này nhất chảo, thật là sắc bén, cự môn ngưng trọng nói. Ô ô ô, bầy sói mang theo thương thế, cũng thối lui đến Vương Hùng chỗ, từng cái vết thương chồng chất, nhưng từng cái ánh mắt tinh sáng, dù sao vừa rồi sinh tử chi chiến, đối một đám hổ lang tới nói, đột phá đều là trọng đại, không phải tu vi đột phá, mà chính là vũ kỹ đột phá. Vương Hùng trong khoảng thời gian này truyền thụ vũ kỹ, giờ phút này mới thật sự là nhập môn. Ngươi muốn bảo vệ Vương Hùng, ngươi thế nhưng là Đại Tần quốc thú, quản rộng như vậy làm gì? Hắn Vương Hùng cho ngươi chỗ tốt gì? Tị Tâm Thánh Tử trừng mắt cả giận nói, chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Ân Trùng Hư lạnh lùng nói ra, hai vị bớt giận, hai vị bớt giận. Lại tại lúc này, Tham Tam Xích rốt cục ra mặt, một thân lục y Tham Tam Xích, mang theo Bách Thảo Đường một đám đệ tử nhanh chóng đi xuống thành lâu. Đến Ân Trùng Hư, Tị Tâm Thánh Tử trung gian, hai vị bớt giận, hai vị đều là tới tham gia Thánh Nguyên Đại Hội khách nhân. Có thể hay không cho lão phu một bộ mặt? Không cần đấu, Thánh Nguyên Đại Hội ngày mai sẽ phải tổ chức. Mong rằng hai vị cho lão phu, cho Bách Thảo Đường một cái thể diện. Tham Tam Xích nhất thời khách khí vô cùng đối với hai người nói ra. Ân Trùng Hư nhìn xem Tham Tam Xích, cuối cùng gật gật đầu, quay đầu, nhìn về phía Tị Tâm Thánh Tử nói, nếu là dị tông khách đến thăm, liền phải làm cho tốt khách đến thăm bộ dáng, nếu không, ta có thể đem nó làm khiêu khích Đại Tần, để ngươi có đến mà không có về. Ngươi, Tị Tâm Thánh Tử trừng mắt, hai vị, bớt giận, Tham Tam Xích lại là một phen trấn an, mới khiến cho hai phe đình chiến. Trấn an hai phe, Tham Tam Xích lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Các hạ cũng là Đông Phương Vương phủ khách đến thăm. Tham Tam Xích ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. Đến muốn xem Vương Hùng trò cười. Kết quả, Vương Hùng thuộc hạ tuy nhiên thụ thương, thế mà một cái không chết, nhượng Tham Tam Xích hết sức phiền muộn. Hù chết ta, Vương Hùng, ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên, một nữ tử thanh âm truyền đến. Vương Hùng không để ý đến Tham Tam Xích, mà chính là quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thiếu nữ mang theo một cỗ lo lắng thần sắc đi lên phía trước. Thiếu nữ ăn mặc một thân lụa mỏng xanh, cái trán treo một cái như bảo thạch điếu trụy, dung mạo cực kỳ tịnh lệ, so với Chu Thiên Âm cũng kém không nhiều lắm, chỉ là phong cách khác biệt, mà lại có lẽ tuổi còn nhỏ một số, có chút ngây ngô, trên thân nên có bộ vị còn không có mọc ra, nhưng không khó coi ra, sau khi lớn lên, tất nhiên cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ áo xanh hướng đi Vương Hùng, lại làm cho Vương Hùng một trận hoang mang, bởi vì thiếu nữ trong mắt lo lắng không giả được a, có thể chính mình quen biết sao? Ngươi là, Vương Hùng nghi ngờ nói, trong trí nhớ, giống như không có thiếu nữ này ấn tượng a. Nghe được Vương Hùng nghi vấn, thiếu nữ khẽ giật mình, tiếp theo trong mắt lóe lên một cỗ ủy khuất, là ta à, Vương Hùng, ngươi không nhớ rõ, lúc này mới bao lâu? Thiếu nữ áo xanh ủy khuất nói, lúc này mới bao lâu? Là gần nhất nhận biết. Thế nhưng là, ngươi là Thanh Hoàn quận chúa. Vương Hùng trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là ta, ngươi rốt cục nhớ tới. Thiếu nữ áo xanh kinh hỉ nói. Thật là ngươi, ngươi biến hóa cũng quá đại a. Vương Hùng cười khổ nói. Chính là trước đây không lâu tại Thần Mộ Sơn cùng Doanh Thắng lúc chiến đấu bắt được Thanh Hoàn quận chúa, này trong lúc đó còn bảo hộ Thanh Hoàn quận chúa một chút thời gian. Chỉ là, khi đó Thanh Hoàn quận chúa ăn mặc Đại Tần tướng sĩ y phục, đồng thời trên mặt thoa bụi đất, cùng hiện tại thanh xuân tịnh lệ cơ hồ là một trời một vực. Ta đến liền cái dạng này. Thanh Hoàn quận chúa gặp Vương Hùng kinh diễm, nhất thời lộ ra rực rỡ nụ cười. Ngươi làm sao tại cái này? Vương Hùng ngạc nhiên nói. Vương Hùng cùng Thanh Hoàn quận chúa đối thoại, hoàn toàn không nhìn cách đó không xa Tham Tam Xích, nhượng Tham Tam Xích sắc mặt một trận khó coi. Ta à, Thanh Hoàn quận chúa chính cần hồi đáp Vương Hùng lời nói. thế nhưng là Đông Phương Vương phủ khách đến thăm. Tham Tam Xích lại lần nữa một tiếng hét to, cắt ngang Thanh Hoàn quận chúa. Thanh Hoàn quận chúa nhíu mày, hình như có tức giận Tham Tam Xích quấy rầy chính mình cùng Vương Hùng nói chuyện phiếm. Vương Hùng cũng quay đầu trông lại, bất quá, Vương Hùng cũng không để ý tới Tham Tam Xích, mà chính là nhìn về phía một bên Ân Trùng Hư. Ưng tộc thiếu chủ, vừa rồi đa tạ viện thủ. Vương Hùng xuống thân hổ, hơi hơi thi lễ, tuy nhiên vừa rồi Vương Hùng cũng có xuất thủ dự định. Nhưng, dù sao Ân Trùng Hư giúp mình, Vương Hùng vẫn là cực kỳ lễ phép khách khí nói. Ân Trùng Hư nhìn xem Vương Hùng, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm. Không cần, ta cũng là xem ở Thanh Hoàn quận chúa trên mặt mũi mới ra tay. Nếu không, ta mới lười nhác xuất thủ. Ân Trùng Hư lãnh đạm nhượng Vương Hùng nhíu mày. Đã Ân Trùng Hư đem hết thảy công lao đều đẩy lên Thanh Hoàn quận chúa trên thân, Vương Hùng tự nhiên không hề khách khí với hắn, mà chính là đem phần nhân tình này ghi tạc Thanh Hoàn quận chúa trên thân. Một bên Tham Tam Xích sắc mặt một trận khó coi, tên oát con này cũng quá không có lễ phép, chính mình cũng hỏi hai lần, thế mà còn không để ý chính mình. Đông Phương Vương phủ chính là như vậy không biết lễ nghĩa sao? Đường chủ hai lần hỏi thăm, thế mà làm như không thấy. Tham Tam Xích lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tham Tam Xích, cười lạnh, Bách Thảo Đường người, Tham Tam Xích, a, vương là Đại Tần phiên vương, mà ngươi chỉ là một cái thấy lợi quên nghĩa thương nhân. Làm sao? Còn muốn vương đối ngươi hành lễ hay sao? Làm can, Tham Tam Xích sau lưng một đám Bách Thảo Đường đệ tử nhất thời trừng mắt cả giận nói. Liền liền Ân Trùng Hư đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này Vương Hùng là thuộc con nhím à? Nhiều như vậy đâm. Vương Hùng, ngươi nói người nào thấy lợi quên nghĩa? Tham Tam Xích cũng tức giận nói. Xích Luyện Thánh Địa chính là Đại Tần Địch Tông. Các hạ dẫn Địch Tông Thánh Tử vì thượng khách. Không phải ăn cây táo rào cây sung. Cấu kết Địch Tông, thấy lợi quên nghĩa là cái gì? Vương Hùng trừng mắt nói. Ngươi, một bên Tị Tâm Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tham Tam Xích cũng sầm mặt lại. Vương Hùng, ngươi quản quá rộng đi. Bách Thảo Đường đan dược, buôn bán thiên hạ, cùng người nào làm ăn, còn chưa tới phiên ngươi quản. Nhưng, ngươi Bách Thảo Đường là tọa lạc Đại Tần cương thổ, thụ Đại Tần phù hộ, vì Đại Tần con dân. Vương quản ngươi cái thông đồng với địch phản quốc chi tặc. Tính toán quá rộng sao? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Tham Tam Xích biến sắc. Nhân hoàng đều không có không cho phép ta đợi cùng quốc ngoại làm ăn. Ngươi một cái chỉ còn trên danh nghĩa Đông Phương Vương, cũng khoa tay múa chân. Nhân hoàng nhân từ, không phải bọn ngươi làm càn tư. Một giới thảo dân, gặp vương không bái, là đối Đại Tần chế độ bất kính. Tham Tam Xích, ngươi coi thật muốn phản quốc. Vương Hùng sầm mặt lại nói, một đỉnh chụp mũ giữ lại. Nhất thời nhượng Tham Tam Xích sắc mặt đại biến. Vương Hùng, người khác ngậm máu phun người. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng lấy thế đè người, đến chỉ là vì bỏ đi đối phương khí diễm thôi. Còn cầm đối phương thế nào? Còn làm không được. Dù sao, nơi này là Bách Thảo Đường địa bàn, mà lại Đại Tần quan phủ cũng sẽ không đứng tại chính mình một bên. Lại tranh hạ qua, chỉ là đánh khẩu thủy chiến a. Bỏ đi Tham Tam Xích khí diễm, Vương Hùng cũng không có cùng hắn tại việc này tranh luận hào hứng. Lật tay, tay lấy ra thiệp mời, ném cho Tham Tam Xích. Đây là ngươi đưa thiệp mời a. Ba, Tham Tam Xích một thanh tiếp nhận, trong mắt một trận âm tình bất định. Giờ khắc này, Tham Tam Xích thậm chí có chút hối hận. Không có việc gì mời cái này ôn thần tới làm gì. Nhưng, nghĩ đến ngày xưa Vương Hồng cho mình đả kích, Tham Tam Xích trong lòng nộ khí lại lần nữa bốc lên. tăng thêm mới vừa rồi bị Vương Hùng một phen của trách. Tham Tam Xích thầm nghĩ lấy, nhất định phải đem chọn cái chàng tử tìm trở về. Ngày mai Thánh Nguyên Đại Hội, cũng là thời cơ, không tệ, lão phu thiệp mời, tự nhiên không có thu hồi đạo lý. Bách Thảo Sơn bên trên, đã chuẩn bị kỹ càng ngươi chỗ ở, ta phái người mang ngươi tiến về. Tham Tam Xích đè ép giận dữ nói, vừa rồi một phen của trách, Vương Hùng một mực nhìn Tham Tam Xích phản ứng, nhưng từ vừa rồi phản ứng xem ra, có vẻ như Tị Tâm Thánh Tử nhắm vào mình, không có quan hệ gì với Tham Tam Xích, vậy liền còn có khác hậu trường hắc thủ. Hiện tại vung tay rời đi, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, dù sao, Tị Tâm Thánh Tử có thể truy sát chính mình, mà này hậu trường hắc thủ cũng có thể truy sát chính mình, gây bất lợi cho chính mình. Ngược lại, chính mình vào thành an toàn hơn một số. Dẫn đường, Vương Hùng trầm giọng nói. Tham Tam Xích gật gật đầu, nhượng một cái Bách Thảo Đường đệ tử dẫn đường. Mình cũng không muốn đi theo Vương Hùng. Thanh Hoàn quận chúa, ngươi ở tại trong thành. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Đúng a, ta cũng ở tại Bách Thảo Sơn bên trên. Chúng ta khả năng ở dựa vào tốt nhất, cự môn cái này hạc cưỡi cho ngươi trước dùng. Ta mới đến, còn cần ngươi giúp ta giới thiệu một chút. Vương Hùng cười nói, tốt, tốt, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời đáp ứng theo Vương Hùng cùng đi. Thanh Hoàn quận chúa, cách đó không xa Ân Trùng Hư cau mày nói, tiểu tôn, ngươi yên tâm đi, ta tại Vương Hùng nơi đó. Có việc tới tìm ta. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời ngăn chặn Ân Trùng Hư lời nói. Ân Trùng Hư nhíu nhíu mày. Cuối cùng không có ngăn cản. Vương Hùng cưỡi tại cự khuyết trên thân. Một đoàn người mang theo bầy sói. Tiếp tục hướng về trong thành đi đến. Đông Phương Vương. Trong thành cấm đoán yêu thú. Này dẫn đường Bách Thảo Đường đệ tử lại lần nữa kêu lên. Một bên Vương Hùng sầm mặt lại, để bọn hắn đi vào. Cách đó không xa Tham Tam Xích lại là phiền muộn ngắt lời nói. Tham Tam Xích cũng không muốn lại nghe Vương Hùng đại đạo lý. Vương Hùng phiết mắt Tham Tam Xích, cũng lười nói chuyện, mang theo Thanh Hoàn quận chúa. Theo này Bách Thảo Đường đệ tử chậm rãi vượt vào cửa thành. Ngoài thành, Tị Tâm Thánh Tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy bầy sói vào thành. Ngược lại bất mãn nói, Tham Tam Xích, đám kia dã lang đều đi vào. Ta những thuộc hạ này, cũng cần phải có thể đi vào đi. Tham Tam Xích nhìn xem một đám cự xà, sắc mặt một trận khó coi. Vương Hùng nơi này mở một đường vết rách, chính mình cũng khe hở không lên. Đi vào đi, bất quá. Tị Tâm Thánh Tử, ta không hy vọng các ngươi ở bên trong nháo sự. Tham Tam Xích trầm giọng nói. Yên tâm, Tị Tâm Thánh Tử cười nói. Về phần tâm lý suy nghĩ, lại không phải Tham Tam Xích biết rõ. Ân Trùng Hư dậm chân nhảy lên một cái hắc ưng phía sau lưng. Mang theo một đám hắc ưng bay thẳng vào trong thành. Trên cổng thành, Doanh Đông nhìn lấy Vương Hùng nghênh ngang vào thành. Cũng là sắc mặt một trận âm trầm. Cái này Vương Hùng, thật đúng là mạng lớn. Hừ, đại nhân, hổ lang đều bị thương nặng. Hiện tại chiến đấu lực hữu hạn, chính là cực thời cơ tốt. Một cái cấp dưới cau mày nói. Đúng vậy a, đại nhân, Ân Trùng Hư tựa như cùng Vương Hùng cũng không phải một đường. Cái này chẳng phải là, Doanh Đông trong mắt hàn quang lóe lên. Đến gần đường trở về. Nhanh. PS. 3 canh tất. Hôm nay hết thảy 3 canh. Cảm tạ viết trưởng bình các huynh đệ tỉ muội. Cảm tạ download app các huynh đệ tỉ muội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.